Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, 80 niên đại phấn đấu sử. 31, Mộ Ngôn Ngôn vuốt cằm, nghĩ nghĩ, chủ yếu là tưởng một chút. Lúc trước hiện thực trong thế giới kết quả có cái gì cha mẹ hoặc là lão sư giáo bọn nhỏ phương pháp? Đâu, cuối cùng là thật đúng cho nàng nghĩ ra một cái. Thì phải là chế định quy củ, thưởng phạt minh xác quy định, không có nhẫn nại không là trọng điểm, chỉ cần lòng dạ ác độc đem này đó quy định chế định đi xuống. Các học sinh vừa mới bắt đầu thời điểm làm ồn ào, cuối cùng chậm rãi cũng thành thói quen, cho nên đại gia quy củ đều sẽ biến hảo, cho nên nói chuyện này liền giải quyết, trong đầu trải qua quá sự tình so người khác nhiều, biết đến cũng liền càng nhiều. Càng không có gì hay kiêu ngạo. Mộ Ngôn Ngôn vỗ vỗ mặt mình, để cho mình đem chuyện này thả lòng. Bỗng nhiên lại nghĩ đến Phong Lạc Viêm theo như lời. Hôm nay buổi chiều muốn đi lại nhà trẻ cùng nhau nhìn xem cái kia Trần Lập sự tình. Xác định hắn có phải không phải vị diện phá hư giả. Còn muốn đi tìm một chút Lưu Phán. Hỏi nàng một chút, nếu muốn dẫn Phong Lạc Viêm vào nói. Muốn thế nào mang tiến vào. Không có chờ nửa giờ, Lưu Phán liền vui dạo dực chạy tiến vào, thật cao hứng, vui sướng tuyên bố, ta ca nói thật đang đi làm, ngươi nhường ngươi đệ đệ cầm của ta tín, sau đó trực tiếp đi vào trong đó tìm hắn là đến nơi. Ân, hẳn là giải quyết thôi, Mộ Ngôn Ngôn quả thực đều không biết muốn thế nào cảm tạ nàng. Mắt nước mắt lưng tròng xem nàng, cảm ơn ngươi, Lưu Phán tỷ. Chúng ta gặp ngươi thật sự là chuyện tốt liên tục. Lưu Phán sờ sờ tóc, cũng có chút ngượng ngùng. Giờ phút này Mộ Ngôn Ngôn tiếp tục mở miệng hỏi. Cái kia Lưu Phán tỷ, ta còn có một việc. Hôm nay buổi chiều ta lão công muốn đi lại nhìn một cái chúng ta. Hắn không quá yên tâm, cho nên ta có biện pháp nào không cho hắn đi vào đâu. Lưu Phán nghi hoặc một chút. Mộ Nghiên Nghiên tiếp tục thêm nói. Hắn không có ác ý. Chỉ là muốn đi lại nhìn một cái. Chúng ta ở trong này thế nào quá, ta biết các ngươi đều là người tốt. Chỉ là chúng ta nơi này không có lên lớp thời gian nhường tộc trưởng nhóm vào đạo lý. Không là này quy củ. Nếu không ngươi suy nghĩ một chút có việc gì động năng đủ quang minh chính đại cho hắn đi vào. Lưu Phán nói đến đây nói. Trong ánh mắt có một loại kiên định. Xem ra nàng thật sự là chấp hành quy củ một tay. Ân, biến thành cự tuyệt, Mộ Ngôn Ngôn đổ là không có tâm tác. Nàng nghĩ nghĩ, thật đúng nghĩ ra một cái chủ ý. Vui sướng hài lòng nói. Như vậy đi, Lưu Phán tỷ, chúng ta cử hành một cái tộc trưởng cùng đứa nhỏ hỗ động. Sau đó nhường một gia đình là đến một cái tộc trưởng. Làm cho bọn họ cùng nhau làm trò chơi, này không phải là hiện đại thân tử hoạt động sao? Hiện tại dùng ở trong này giống như cũng không hề vi cùng cảm giác. Mộ Ngôn Ngôn hai mắt trợn to, chờ kết quả, xem Lưu Phán cẩn thận suy tư, cuối cùng cũng lộ ra cao hứng thần sắc, có thể cứ như vậy đi. Sau đó chúng ta muốn trước thông chi đúng chỗ, bất quá hôm nay buổi chiều thời gian có phải không phải quá mau. Bằng không liền ngày mai đi, ngày mai cũng tốt, hôm nay quả thật là rất sốt ruột. Mộ Ngôn Ngôn nghiêm cẩn nghĩ nghĩ, liền muốn lãng quá nhiệm vụ này. Lưu Phán tỷ chuyện này là lần đầu tiên, không biết ta đến đây đi, cam đoan đem mỗi một biên mọi người thông chi hắn, sau đó nhường đại gia cùng nhau đến, đem lần đầu tiên làm được phi thường viên mãn, lần đầu tiên làm nhất loại sự tình. Trong lòng khẳng định là không có gì tin tưởng, cho nên Lưu Phán cũng muốn nhìn một chút Mộ Ngôn Ngôn kết quả muốn làm thế nào. Cho nên rõ ràng trực tiếp đáp ứng nàng. Ha ha, Mộ Ngôn Ngôn liền bản thân bắt đầu định chế kế hoạch. Đầu tiên chuyện này đại gia đều không biết, nàng nhất định phải nhường mọi người đều biết, hiểu biết sung túc, hết chương.